Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2836, Xem Thường. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hiện tại xem ra nàng chính là con cừu nhỏ. Trưởng thành, lông dài, liền bị cạo, lông, thậm chí là heo con. Vỗ béo liền giết. Ninh Thư hiện tại cảm giác tựa như là bị bạn cùng phòng cậy mở vali. Cầm đi, nàng tất cả mọi thứ, thậm chí còn bới nàng quần áo, làm nàng không có cách nào đi ra ngoài công tác, linh hồn yếu đến liền đồ vật đều cầm không nổi, tùy thời tan thành mây khói. Như thế nào làm nhiệm vụ? Bạn cùng phòng chạy trốn, những vật này rốt cuộc truy không trở lại. Mua mạng tiền, Ninh Thư nhịn không được ha ha cười một tiếng. Nàng cái mạng này rất đáng tiền. Nhiều như vậy tài nguyên, từ đây cùng 2333 không còn có bất luận cái gì dây dưa. Lúc này có phải hay không còn muốn cảm tạ 2333 không có giết chết nàng, làm cho một mạng hẳn là mang ơn đâu. Dù sao cường đạo không có giết ngươi, giữ lại một cái mạng ngươi nên tháp nhang cầu nguyện. Ninh Thư nện một cái ngực, trong lòng kia cỗ khí cơ hồ khiến nàng nổ tung. Nàng là ti tiện như sâu kiến, quyền sinh sát trong tay đều trong tay người khác, trong tay như vậy một chút thẻ đánh bạc làm cho người ta khịt mũi coi thường. Mẹ nó, chạy, rất muốn bóp cổ của hắn đem đồ vật phun ra. Ninh Thư trong lòng xem thường, lúc trước nói như vậy khẳng khái vô cùng. Một, bộ tùy thời đều phải cùng thái thúc đánh nhau dáng vẻ. Kết quả thu thập bao, khỏa liền chạy. Nhìn chính mình linh hồn, xuyên thấu qua lòng bàn tay trong có thể nhìn thấy. Sàn nhà, quá yếu, so vừa mới chết thời điểm còn muốn yếu. Hiện tại bây giờ muốn làm nhiệm vụ, đều có thể bị người ủy thác thân thể trong cảm xúc khống chế. Liền một điểm cuối cùng tài nguyên đều cho tước đoạt. Xử lý tinh thần thạch thái thúc tiếp vào chủ hệ thống phát tới tin tức. Chính khanh chạy trốn, thái thúc, vương bát độc tử. Như thế nào trốn, hắn hẳn là trốn không thoát hệ thống không gian khống chế. Xác thực chạy, chủ hệ thống nói. Thái thúc nhéo nhéo lông mày. Hàng tỷ vị diện, nhiều như vậy thế giới. Chẳng lẽ muốn tìm khắp nơi tận gây sự? Thái thúc ngón tay chỉ màn hình, thông báo trường bá tới xử lý tinh thần. Thạch lại đối An Hòa vẫy gọi. An Hòa đi qua hỏi. Làm sao vậy? Người trước xử lý tinh thần thạch, thái thúc nói. An Hòa nghĩ trợn trắng mắt, chán ghét cái đồ chơi này. Trường bá chạy đến, đối thái thúc hỏi, hắn thật chạy, chạy, ta phải đi tìm, những chuyện này ngươi đến xử lý. Đi, trường bá gật đầu, ngươi đi đi, nếu như xử lý không được, ta làm tang, lương cùng theo làm. Thái thúc nhoáng một cái người đã không thấy tăm hơi. An Hòa thở dài, lại muốn làm cái này, mệt chết người, nhiều người như vậy, hiện tại còn muốn dựa vào chúng ta làm những thứ này. Làm đi, đặc thù thời điểm, trường bá ngồi xổm xuống, bắt đầu xử lý tinh thần. Thạch, trước muốn đem khảm nạm tại mảnh vụn bên trên tinh thần thạch lấy xuống, sau đó đem tinh thần thạch biến thành chất lỏng hình, ở trong đó cần rất nhiều lực lượng. Tinh thần thạch kiên cố vô cùng, muốn đem xếp đống đến cùng núi cao đồng dạng tinh thần thạch biến thành chất lỏng hình, muốn hao phí rất nhiều năng lượng cùng khí lực, cho nên An Hòa không có chút nào thích này một hạng công tác. Mệt đột tử, tình nguyện nhặt mảnh vỡ. Thùng thùng một tiếng, nói chuyện phiếm hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Chôn ở giữa hai chân Ninh Thư ngẩng đầu, duỗi ra trong suốt tay đè tại liền nói chuyện phiếm hệ thống thượng, ấn hai lần, hệ thống mới có một chút phản ứng, là chủ hệ thống phát tới tin tức, nội dung cụ thể là nàng không có hệ thống, nàng hệ thống mà chạy. Ninh Thư trợn trắng mắt, trời mới biết 2333 là thế nào chạy trốn. Trước kia, không chạy trốn sợ là thực lực không đủ, thực lực bây giờ đủ rồi, cướp sạch, không còn chạy trốn. Ninh Thư rất sợ chính mình bởi vì không có hệ thống. Cùng Thư Bạch đồng dạng, không thể làm nhiệm vụ. Chủ hệ thống, muốn cho ngươi phối một cái mới hệ thống. Ngươi tiếp nhận. Sao? Ninh Thư đối hệ thống cái đồ chơi này là thật không thích. Ai biết lần này lại là một cái dạng gì hệ thống. Hơn nữa cần dài dằng dặc rèn luyện kỹ. Nếu như tam quan không phù hợp, làm nhiệm vụ thời điểm lại xuất hiện cái gì khác nhau, kia mới phiền phức. Hơn nữa khóa lại liền thật không cởi được. Kết hôn còn có thể ly hôn, nhưng là linh hồn ràng buộc không được. Ninh Thư nói, ta không muốn hệ thống mới. Ta có thể dùng dự bị hệ thống. Dự bị hệ thống không có người như vậy trí năng cùng tràn ngập cảm tình, nhưng là có thể đối phó tiến vào vị diện. Trở lại hệ thống không gian đơn giản sự tình, dự bị hệ thống hoàn toàn dùng đến. Có hay không hệ thống mới? Đối với Ninh Thư tới nói, không phải nhu yếu phẩm. Chủ hệ thống, không cần hệ thống sao? Ninh Thư mệt mỏi nói, từ bỏ, chủ hệ thống nói chỉ là có thể, liền không có nói chuyện. Ninh Thư hỏi, vậy ta còn có thể làm nhiệm vụ sao? Hiện tại linh hồn chi lực, chỉ có thể theo nhiệm vụ người bên trong thu được, toàn bộ nhờ người ủy thác, cho, chủ hệ thống, có thể. Ninh Thư thở dài một hơi, cũng may không phải cùng Thư Bạch đồng dạng, thật sự, nếu không có thể làm nhiệm vụ, liền thật thành tuyệt lộ. Hiện tại một nghèo hai trắng, cái gì cũng không có. Một đêm trở lại trước giải phóng, làm nhiệm vụ lấy hiện tại linh hồn cường độ, lại làm hao mòn một chút, chỉ sợ thật yếu phi hôi yên diệt. Ninh Thư thở dài ra một hơi, suy tư chính mình có phải hay không muốn đi tầng thứ hai làm một chút hồn dịch. Đã chủ hệ thống không chấp nhận nàng hồn dịch, cũng không chấp nhận những người khác hồn dịch. Giả tá tay của người khác, cũng có thể làm đến một chút tinh khiết hồn dịch, để cho chính mình muốn phiêu tán linh hồn ngưng tụ một chút. Ninh Thư giật mình, lúc trước lưu tại vãng sinh trì bên cạnh trận pháp bị động, chẳng lẽ là Lý Tứ thông báo nàng có chuyện. Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán đi vào lỗ đen, đi tới vãng sinh trì bên cạnh. Khô Lâu thế nào vừa nhìn Ninh Thư linh hồn còn không bằng luân hồi thế giới một ít linh hồn cường đại. Nếu như lấy hiện tại linh hồn nhảy xuống vãng sinh, chỉ có thể trở thành chiêu sinh mộ từ tiểu côn trùng. Vô chi vô giác, uống một ngụm hạt xương, có lẽ liền chết. Mỹ nữ, ngươi làm gì rồi? Khô Lâu có chút kinh dị hướng Ninh Thư hỏi. Thế, nào thành như vậy? Khô Lâu vươn tay, màu vàng xương tay trực tiếp xuyên thủng Ninh Thư thân thể. Ngươi vẫn là làm ít đồ ăn một chút. Ngươi tiếp tục như vậy, dễ dàng trở thành không có thần trí du hồn. Ninh Thư ồ một tiếng, hỏi, tìm ta có chuyện? Nàng cũng sầu a. Khô Lâu nói, mỹ nữ, ách thú đã giải quyết. Ninh Thư kinh ngạc, nhanh như vậy liền trưởng thành? Như thế nào nhanh như vậy? Khô Lâu nói, đây cũng không phải là bán thành thục ách thú chạy ra ngoài. Đoán chừng là muốn tăng tốc chính mình trưởng thành, chạy đến ô nhiễm linh hồn, bị ô nhiễm linh hồn nhảy xuống vãng sinh trí. Thân thể trong độc tố cùng tâm linh kích phát ra đến ác niệm liền càng nhiều. Vừa lúc bị chúng ta bắt lấy, lần tiếp theo hẳn là cần thời gian rất lâu. Ninh Thư gật gật đầu, muốn cho thù lao thời điểm, phát hiện tại chính mình là một cái kẻ nghèo hèn, không có công đức cho, không có tín ngưỡng lực, về sau nên như thế nào giết ách thú? Giờ khắc này xấu hổ vô cùng, xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Ninh Thư nói, các ngươi chờ một chút, ta đi lấy đồ vật, rất nhanh liền trở về. Chấm ngoặc kép, trở lại hệ thống không gian. Ninh Thư ngay lập tức mở ra nói chuyện phiếm hệ thống, tìm được Trường Bá, hỏi hắn muốn sinh mệnh nguyên sao. Lúc này thật nghèo đến chỉ có thể bán máu. Trường Bá ngượng ngùng, ta hiện tại bận bịu, qua trận lại giao dịch đi. Hết chương.